Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 469. Nện Mặc Đảo Quốc Thị Trường Chứng Khoán. Các ngươi cảm giác được vừa rồi chấn động sao? Không phải là địa chấn a? Nhân viên phục vụ, tới ta muốn tính tiền. Ngày hôm qua Doanh Hải huyện mới vừa phát sinh chấn, lần này sẽ không đến phiên Yến Kinh a. Gần nhất thật là một cái thời buổi rối loạn, ta muốn đi ra ngoài tránh một chút. Sao, ta nghĩ như thế nào đến tầng cao nhất ăn cơm. Nàng dâu chờ ăn chạy mau a. Sayla Kadori chỉ là có chút khẩn trương, nhưng đối trong nhà ăn những người khác tới nói, nhưng chính là có chút kinh hoàng. Đến phòng ăn ăn cơm phần lớn đều là người Hoa. Bọn hắn là biết rõ phát sinh ngày hôm qua tại Doanh Hải huyện tình huống. Hiện tại phát hiện tự mình cũng cảm giác được chấn động. Trong nháy mắt cùng ngày hôm qua địa chấn Lenovo cùng một chỗ. Hẳn là không vấn đề gì. Vừa rồi chấn động rất nhẹ. Hứa Chiết trả lời. Bất quá Sayla, vì lý do an toàn nhóm chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Dù sao ai cũng không dám cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hứa ngươi nói đúng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sayla Hán ngữ mặc dù không thành thạo, nhưng bắt đầu giao lưu là không có vấn đề gì. Tự nhiên nghe được người khác nói địa chấn tình huống, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Hai người rời đi khách sạn về sau, Hứa Chiết xem một cái điện thoại, nói với Sayla, "Sayla, ta buổi chiều còn có chuyện muốn làm, đoán chừng tạm thời là bồi không ngươi. Đây thật là rất xin lỗi, nếu như ngươi có thể tại Hoa Hạng ngây ngốc mấy ngày thời gian lời nói, ta khẳng định sẽ cởi ra thời gian cùng ngươi đi leo một lần Trường Thành. Dù sao ta gần nhất, không có chuyện gì. Ta chuẩn bị kỹ càng cũng may Yến Kinh đi dạo một vòng đâu. Ngươi không cần phải để ý đến ta." Sayla Kadori trả lời. Thật sự là thật có lỗi Sayla. Như vậy đi, ta an bài cho ngươi một cái khách sạn. Sau đó lại an bài một cái bảo vệ đi theo ngươi 2 ngày. Dù sao ngươi lần đầu tiên tới Yến Kinh, chưa quen cuộc sống nơi đây. Vậy liền thật quá cảm tạ ngươi. Hứa. Đem Sayla thu xếp tốt về sau, Hứa Chiết lập tức đi vào công ty, không cùng những người khác giao lưu, mà là đơn độc đem Hứa Tứ Phúc cho kêu đến. Thiếu gia, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Hứa Tứ Phúc đi vào phòng họp về sau cung kính hỏi. Phúc bá, từ giờ trở đi, lập tức cầm trong tay tất cả kỳ hạn giao hàng toàn bộ bình kho hấp lại tài chính. Đồng thời nhường tương lai tư bản tiền toàn bộ chuyển rời đến offshore công ty bên trong. Tốt, thiếu gia, ta lập tức đi làm. Hứa Tứ Phúc đầu tiên là đáp ứng về sau. Mới hỏi, thiếu gia, hiện tại quốc tế bạc trắng hành tình còn không tệ. Vẫn có tăng giá trị không gian. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu bình kho. Có phải hay không quá sớm một chút? Hứa Tứ Phúc thân là Hứa Chiết quản gia, là muốn tuyệt đối tuân theo Hứa Chiết mệnh lệnh, nhưng làm thủ tịch quản gia, hắn cũng có đưa ra quyền đề nghị lợi. Hiện tại vô luận là hắn hoặc là Ivan Coleman vẫn là Hoàng Dịch Tường giáo sư, đều cho rằng quốc tế bạc trắng sẽ không hiện tại liền sập bàn. Hiện tại thu tay lại khẳng định sẽ kiếm ít đến một chút lợi ích. Hắn chủ yếu mục vẫn là có thể để cho Hứa Chiết kiếm được càng nhiều tiền. Đảo quốc vừa rồi phát sinh chấn, tin tức này ngươi biết không? Hứa Chiết hỏi. Biết rõ, vừa rồi giờ ngọ tin tức cũng đưa tin chuyện này, nhưng bọn hắn nơi đó không thể so với quốc nội. Đối với đối kháng địa chấn rất có kinh nghiệm, đối với thị trường cũng sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Thiếu gia muốn nhân cơ hội nhúng tay đảo quốc tài chính sao? Hứa Tứ Phúc trả lời. Nghe nói chỉ có 7.8 cấp. Đảo quốc luôn luôn là địa chấn phát thêm nước. Kiến trúc kháng chấn, chống chấn động đẳng cấp cũng phi thường cao. Sẽ không có phiền toái rất lớn a. Hứa Tứ Phúc đối với tài chính Khưu Giác là phi thường kinh khủng. Một điểm liền rõ ràng, trong nháy mắt đoán được Hứa Triết muốn làm gì. Sự tình đã phát sinh, Hứa Triết cũng không cần quá mức giấu giếm. Đón lấy giải quyết tình còn phải Hứa Tứ Phúc tiếp nhận. Hắn cũng không để ý lộ ra một chút thông tin ra. 7.8 cấp, người nghĩ quá đơn giản. Ta cho rằng lần này địa chấn tuyệt đối không chỉ 7.8 cấp. Hứa Triết nói ra, hôm nay Xây La tới, ta chuyên môn mời hắn ăn bữa cơm. Chuyện này có chút đột nhiên cũng không có thông chi ngươi an bài hành trình. Nhưng là nhóm chúng ta ăn cơm thời điểm, cũng cảm giác được một lần chấn động. Mặc dù là bởi vì kiến trúc tương đối cao, nhóm chúng ta lại ở vào cao tầng nguyên nhân. Nhưng ở đảo quốc phát sinh chấn, liền liền thân tại Yến Kinh ta cũng có thể cảm giác được. Sẽ chỉ có 7.8 cấp, liền liền ngài cũng cảm giác được. Nghe được Hứa Triết lời nói, Hứa Tứ Phúc hoảng sợ nói, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu sưu tập tài liệu tương quan. Rất nhanh, Hứa Tứ Phúc đem đại khái tình huống hiểu một cái, ngữ khí trầm trọng nói, thiếu gia, ngài nói không sai, không chỉ là Yến Kinh, ta tra một cái trên mạng có không ít Yến Kinh, Tân Thị các vùng tại cao tầng công nhân, cũng nói mình cảm giác được một cái rất nhỏ chấn động. Nhưng là đảo quốc bên kia, phản ứng cũng rất bình thản, phần lớn người đối với lần này địa chấn cũng không có bất kỳ lo âu nào. Cho rằng rất dễ dàng liền có thể vượt qua lần này tai nạn. Dù sao bọn hắn trước đó có đối kháng đẳng cấp này địa chấn kinh nghiệm. Phản ứng bình thản, liền sợ bọn hắn kinh nghiệm không dùng được. Chờ tới là một trận tai nạn. Hứa Triết thản nhiên nói, ngươi nhìn lại quốc gia chúng ta địa chấn mạng phát hành tình huống. Cùng nước Mỹ địa chất thăm dò ván phát ra báo cáo. Thấp nhất có thể cũng là 8-6 cấp khởi bước, đảo quốc sợ làm cho bối rối. Báo cáo láo chân thực cấp độ động đất cũng không phải một cái ý kiến hay. Dân chúng càng là không khẩn trương, càng dễ dàng phát sinh khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hiện tại bắt đầu đem trong tay tất cả bạc trắng kỳ hạn giao hàng bình kho. Tiền mặt chuẩn bị kỹ càng, tốt thiếu ra. Ta lập tức liền đi làm. Hứa Triết tay Trung Quốc tế bạc trắng nắm giữ lượng có thể xưng kinh khủng. Nhưng bây giờ quốc tế bạc trắng xem toàn thể chướng, lấy ra bao nhiêu cũng có người nguyện ý tiếp nhận. Ngày kế tiếp, Hứa Triết tất cả tài chính lần lượt đúng chỗ. Hứa Triết vào tay bạc trắng kỳ hạn giao hàng thời điểm. Đều giá tại mỗi ounce 38.4 đô la Mỹ. Nhưng là lấy ra thời điểm, đều giá tại mỗi ounce 41.51 đô la Mỹ. Chỉnh thể tăng phúc vượt qua 8% một tia. Tương lai tư bản 20 ước tiền vốn, hấp lại tài chính về sau tiền vốn thêm lợi nhuận tổng cộng tại 86 ức USD, mà offshore công ty chỗ thao tác 100 ức tiền vốn, càng là hấp lại 241 ước. Tăng thêm nguyên bản Hứa Triết không có sử dụng 12 ức USD. Hứa Triết hiện tại tất cả tài chính chung vào một chỗ. Tổng cộng tại 33.8 đô la Mỹ, lợi nhuận càng là vượt qua 200 ức USD. Như thế một số tiền lớn, coi như đặt ở trong ngân hàng lấy lời. Hàng năm lợi tức cũng không thể thấp hơn 10 ức USD. Đủ để trèo trông Hứa Triết cực điểm xa xỉ tiêu xài. Mặc dù bạc trắng sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng là mấy ngày kế tiếp tình trạng sẽ càng thêm cháy bỏng. Chuẩn bị kỹ càng tài chính về sau, Hứa Triết đối Hứa Tứ Phúc phân phó nói, thông chi chiêu mộ tới tất cả thương nhân, từ giờ trở đi ta cho bọn hắn cung cấp 300 ức USD tiền vốn. Mà bọn hắn muốn làm chỉ có một việc, đó chính là đập cho ta Mặc Đảo Quốc thị trường chứng khoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.